đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, thông thiên môn chi biến ba canh. Mấy ngày về sau, Trương Tiêu liếc mắt trông về trước mây khói lượn lờ thần bí sơn cốc. Đại nhân, phía trước chính là Trầm Luân Cốc. Diệp Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua, sau đó lấy ra mấy cái tín phù, phụ lên nhà mình sư muội sư đệ ấn ký. Sau đó đem mấy cái tín phù thả ra. Mấy ngày nay bên trong, Trương Tiêu đi theo vị này ma nữ, không biết tên thật cùng lai lịch, hắn tự nhiên là hiếu kỳ, chỉ bất quá hiếu kỳ thì hiếu kỳ, vị này ma nữ thật vất vả nhìn mình thuận mắt chút, hắn cũng không thể mắc bệnh. Trương Tiêu thận trọng nói ra, cái này Trầm Luân Cốc dù sao cũng là vô lượng giáo địa bàn, đại nhân vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Diệp Tiêu Tiêu không nói chuyện, chỉ là hướng phía trước đi đến. Trên thực tế, hiện tại đã coi như là đạt tới mục đích. Bởi vậy Trương Tiêu cũng là rất khẩn trương. Không biết ma nữ này có thể hay không giết hắn diệt khẩu. Vô lượng giáo từ thành lập đến nay không hơn 100 năm. Tại loạn hồn uyên trên thực tế không được coi là quái vật khổng lồ. Nhưng cũng không có người nguyện ý đi trêu chọc toàn này thế lực. Bởi vì ở trong đó con lừa chọc đều là tên điên bên trong tên điên. Nếu là có người đi khiêu khích, những cái kia con lừa chọc không chỉ có sẽ không nổi giận, ngược lại một mặt cười tủm tỉm nhìn đối phương. Mà những này con lừa chọc thủ đoạn có thể nói là tương đương tàn nhẫn. Đối hài đồng hạ sát thủ kia là gọn gàng, khả năng khác người khác. Vô lượng giáo con lừa chọc thường dùng thủ đoạn chính là trước đem tâm thần phá hư, sau đó lại đem nó nhục thân ma diệt. Tại bọn hắn trong miệng, cái này gọi là tịnh thân tâm. Cực hình là loạn hồn uyên ma tu nhóm thường dùng thủ đoạn, nhưng lại không bằng vô lượng giáo như vậy kiểu dáng đầy đủ. Đối đãi người khác nhau, bọn hắn cách sử dụng cũng khác biệt. Chính là bắt chước trong truyền thuyết 18 tầng địa ngục. Đêm dài lúc, một đạo huy quang từ trong bầu trời đêm bay qua. Diệp Tiêu Tiêu hình như có nhận thấy, ngước mắt nhìn lại. Kia huy quang hướng phía hắn bên này bay tới, không có đủ uy hiếp. Diệp Tiêu Tiêu đưa tay chộp tới, huy quang vừa vặn đã rơi vào lòng bàn tay của nàng. Ông, nàng cảm nhận được nhà mình tứ sư muội khí tức, không có trong ngày thường như vậy mạnh mẽ cảm giác. Diệp Tiêu Tiêu có chút nhíu mày, tăng nhanh bộ pháp đi đến, thậm chí vận dụng thần thông xúc địa thành thốn. Đại nhân, gặp nàng bỗng nhiên đi xa, Trương Tiêu cũng là cả kinh, nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu rời đi cực nhanh, Trương Tiêu đã là không đuổi kịp. Trương Tiêu dừng bước, hắn sửng sốt một hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần, hắn liền quay đầu liền chạy. Hắn còn sống, Trương Tiêu kích động không thôi, đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Chập hồn phong, Hạ Tiểu Man một đoàn người đi tới thông thiên môn địa bàn. Bây giờ đã đến chập hồn phong. Chư vị hiện tại có thể thả ta sao? Phương Lương Ngọc một mặt người vật vô hại tiếu dung. Nghe vậy, Khương Lạc Nguyên thì cười nói. Đừng nóng vội, cái này còn không xác định là chập hồn phong đâu. Làm sao có thể còn không xác định? Rõ ràng trên đường còn bắt được không ít người xác nhận tin tức. Phương Lương Ngọc thần sắc bình tĩnh. Nàng liền biết sẽ không như thế đơn giản. Mà lại, nếu là chúng ta muốn tìm người không tại chập hồn phong, về sau còn muốn ngươi mang bọn ta đi Trầm Luân Cốc đâu? Khương Lạc Nguyên ngữ khí nhàn nhã, tràn đầy đều đang nắm giữ đắc ý. Phương Lương Ngọc khóe miệng kéo một cái. Cũng đừng cho nàng tìm tới cơ hội. Nàng nhất định phải đem nó làm thành khôi lỗi. Khương Lạc Nguyên biết Phương Lương Ngọc trong lòng khẳng định tại phán đoán thứ gì. Nhưng nàng không thèm để ý chút nào. Nàng liền thích người khác không quen nhìn nàng, còn hết lần này tới lần khác cầm nàng không có cách nào dáng vẻ. Hồng Âm giờ phút này đang nhìn chập hồn phong không giới hạn. Nơi đó có một tòa kết giới. Tại khoảng cách này, không phải thiên nhân khó mà phát giác. Phía trên kia có một tòa kết giới. Hồng Âm nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, hỏi, cần cường công sao? Khương Lạc Nguyên suy tư một chút, nói, có thể tránh khỏi xung đột tốt nhất, đi lên trước hỏi một chút. Thế là một đoàn người liền đi chập hồn phong. Tại giữa sườn núi có một tòa bia đá, phía trên có khắc thông thiên, hai chữ. Trước mắt có hai trụ thông thiên, không cửa ngăn cản, nhưng mà nội bộ lại tản ra một cỗ tràn ngập tang thương cổ phác khí tức. Có thông thiên triệt địa vô song chi ý. Khương Lạc Nguyên nhìn chung quanh một lần. Nơi đây trong kết giới ẩn chứa sát đạo, có thể tùy thời chuyển biến làm sát trận. Nếu là động thủ, nói không chừng chúng ta sẽ rơi xuống tầm thường. Trận pháp biến hóa tự nhiên lừa không được con mắt của nàng. Hạ Tiểu Man đi hướng tiến đến, cũng không trực tiếp bước qua hai trụ giới hạn. Ngạo Thiên Tông đệ tử đến đây bái phỏng, chỉ chốc lát sau, liền có một thân ảnh từ xương trắng mịt mờ bên trong đi ra. Chính là một vị mặc quần áo màu đen tăng nhân. Không biết Ngạo Thiên Tông người đến tiểu tăng thông thiên môn cần làm chuyện gì. Hạ Tiểu Man nói ra, chúng ta muốn tìm một người. Khương Lạc Nguyên lập tức đem chân dung lấy ra, cũng mở ra cho kia tăng nhân nhìn. Tăng nhân nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu, tiểu tăng cũng chưa gặp qua người này. Khương Lạc Nguyên lúc này hỏi, có thể để các ngươi thông thiên môn có thể chủ sự người ra gặp một lần. Tăng nhân lắc đầu, các trưởng giả ngay tại đang bận. Khương Lạc Nguyên có chút bất mãn thông thiên môn giá đỡ, muốn cho hồng âm cho bọn hắn chút nhan sắc nhìn xem. Nhưng lại tại nàng lên tiếng trước đó, chập hồn phong một bên khác truyền đến tiếng oanh minh. Đám người khẽ giật mình, nhìn phía ánh lửa kia đầy trời phương vị. Cái này tình huống như thế nào? Tiểu tăng còn có việc muốn làm, liền không chiêu đãi mấy vị. Tăng nhân thối lui, Khương Lạc Nguyên liền vội vàng hỏi. Hồng âm, nhìn xem tình huống. Hồng âm lúc này bay về phía không trung. Nàng nhìn về phía chập hồn phong một chỗ khác. Nơi đó ánh lửa tỏa ra bốn phía, có không ít chém giết thanh âm lọt vào tai. Chỉ chốc lát sau hồng âm liền lại rơi xuống. Thông thiên môn tựa hồ tại cùng người giao chiến. Giao chiến? Khương Lạc Nguyên nghi hoặc, nhưng vì sao chúng ta cái này không người tiến công? Hồng âm quay đầu nhìn lại, nói, không, có người. Ha ha, mấy vị nếu là vô sự nói liền nhường một chút nói. Phía dưới đi tới một vị nam tử trung niên, mặc một thân cẩm bào, tướng mạo thanh tú tuấn lãng. Hắn nhanh chân hướng phía trên ngọn núi đi đến, khí vũ bất phàm. Đi ngang qua thời khắc, nam tử kia chú ý tới hồng âm, thoáng dừng bước nhìn chăm chú lên nàng. Hồng âm cũng bình thản nhìn lại, nam tử cười gật đầu ra hiệu, sau đó liền lại nhanh chân đi lên đi. Thông thiên lão tổ, không ra nhìn một chút bản vương. Nam tử thân thể quanh mình xoáy lấy bàng bạc nguyên khí. Hắn cười lạnh, không còn ra, bản vương trước đem ngươi cái này thông thiên môn phá hủy. Soạt, chỉ gặp kia chập hồn phong đỉnh bỗng nhiên hiện ra một cỗ vô cùng kinh người khí thế. Ngập trời trong sương mù trắng nổi lên một thân ảnh, kia thoạt nhìn như là một vị tăng nhân, hất lên hắc kim sắc cà sa, nhưng này ánh mắt bên trong lại không giống Phật Đà như vậy trầm tĩnh. Ngược lại tràn đầy bạo ngược lệ khí. Giang Vương Hầu, người huynh trưởng chết bởi vô lượng chi thủ, làm gì đến tìm ta thông thiên môn phiền phức? Hừ, nghe được lời này, Giang Vương Hầu liền hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của hắn có kinh người sát ý. Năm đó, người thông thiên môn lẫn vào còn ít rồi. Hại nhiều ít hắc thủ thật coi bản vương không biết. Thông thiên lão tổ bật cười, giống như là tại mỉa mai. Hắn lắc đầu. Giang Vũ Vương đã chết, bây giờ Giang Vương phủ liền chỉ còn ngươi một người, làm gì lại chạy tới Loạn Hồn Uyên chịu chết. Giang Vương Hầu bất vi sở động, hai tay mở ra, có chu thiên đại thế vào hết nghi ngờ khí thế. Bản vương hôm nay liền phá hủy ngươi thông thiên môn. Buồn cười, hai vị thiên nhân giao chiến, nếu không phải chập hồn phong có kết giới tương hộ, đã sớm tại va chạm trong lúc nhất thời tựa như quanh mình địa thế bị phá vỡ. Thiên diêu địa động, trời long đất nở, Khương Lạc Nguyên đã từ song phương lúc trước trong lúc nói chuyện với nhau được biết một ít sự tình. Đại khái là đại thương Giang Vương phủ người tại cùng thông thiên môn giao chiến. Nhìn điệu bộ này, sợ là thù hận không nhỏ, nghĩ không ra các nàng thế mà vừa vặn đuổi kịp một trận trò hay. Phương Lương Ngọc cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới Giang Vương phủ vậy mà lại gióng trống khua chiêng đến Loạn Hồn Uyên thảo phạt thông thiên môn. Khương Lạc Nguyên chú ý tới kia hai tôn thiên nhân đã là chiến đến bên ngoài mấy dặm. Nhị sư tỷ, đây chính là cơ hội tốt. Hạ Tiểu Man biết nàng ý tứ, khẽ vuốt cằm, đám người lập tức chạy về phía thông thiên môn bên trong. Thừa dịp kia thông thiên lão tổ không ở bên trong, trừ phi có thể lại xuất hiện một vị thiên nhân, nếu không có thể không người có thể ngăn cản các nàng. Kia tăng nhân nói không biết Dương Phi Tuyết, các nàng tự nhiên không có khả năng bởi vì lời nói của một bên liền tin. Muốn đích thân tìm lại nói. Khương Lạc Nguyên dùng phù lục cầm giữ Phương Lương Ngọc tu vi. Đừng nghĩ dở trò gian. Phương Lương Ngọc lãnh đạm lườm nàng một chút. Một số người đi tới đỉnh núi. Xông vào thông thiên môn bên trong. Người nào? Thông thiên môn tự nhiên cũng có lưu thủ người. Một tôn cường đại tàng huyền cảnh tu sĩ đi ra. Không chút do dự liền đối với tự tiện xông vào trong môn người động thủ. Hồng Âm đi ở đằng trước bưng. Nàng cũng không có dư thừa động tác, chỉ là kia đỏ mắt quét qua kia động thủ người. Xoạt, huyết khí trực tiếp đem kia tàng huyền cảnh tu sĩ bao khỏa. Vô luận hắn dãy giụa như thế nào đều không thể thoát khốn. Thông thiên môn bên trong vô số cường giả vọt ra, nhưng mà lại không một có thể làm Hồng Âm xuất thủ. Một ý niệm liền đem tất cả mọi người đánh tan. Thông thiên môn bên trong còn có một số tàng huyền cảnh đại viên mãn cao tăng. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là đối thủ của Hồng Âm. Cho nên bọn họ lập tức thông chi đang cùng Giang Vương Hầu giao thủ lão tổ. Thông thiên lão tổ nghe tiếng về sau kinh sợ không thôi. Người lại còn có giúp đỡ. Giang Vương Hầu không hiểu ra sao. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua thông thiên môn. Sau đó liền biết được tình huống. Thì ra là thế. Thông thiên lão tổ bị trộm nhà. A ha ha ha. Giang Vương Hầu cười ha hả, sau đó lập tức thẳng hướng thông thiên lão tổ, không để cho trở về trợ giúp, thật sự là trời trợ giúp hắn vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.